Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Chuyện Ái Hoa, nhận thưởng mỗi ngày, nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên app, tải ngay. Tuy nhiên, điều đến nhanh hơn cả nỗi nhớ nhung đó của anh chính là thông báo về cuộc diễn tập quân sự sắp tới của quân đội. Trước đây Lục Dạ An luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, chọn 10 năm, dường như chỉ thoáng chốc đã qua đi. Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy thời gian trôi thật khó khăn, chọn 2 tháng, đừng nói là gặp mặt, ngay cả gọi điện cho Giang Tùy cũng không thể. Giang Tùy đang vặn chặt bình nước đi về nhà, nghe vậy thì nhướng mày. Anh gọi điện thoại đặc biệt đến chỉ để nói cho tôi chuyện này thôi sao? Lục Dạ An nhướng mày. Chuyện này trong mắt em chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sao? Chúng ta sẽ không thể liên lạc suốt 2 tháng liền, lỡ giữa chừng em có chuyện gì tìm tôi cũng không thể trả lời. Bình thường tôi có chuyện gì đâu mà cần tìm anh, chẳng phải bình thường toàn là anh tìm tôi sao? Lục Dạ An bị cô ấy làm cho nghẹn lời, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành thở dài, trong giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút gì đó gần như là oán trách. Phải rồi. Bình thường toàn là tôi tìm em, số lần em tìm tôi đếm trên một bàn tay cũng thừa. Giang Tùy cười rộ lên, tôi vốn dĩ không có việc gì thì không đến tìm anh, không tìm anh chứng tỏ tôi không có chuyện gì, anh nên cảm thấy may mắn mới đúng. Lời vừa dứt, Giang Tùy thoáng thấy một bóng người cách đó không xa, bước chân đột nhiên khựng lại. Trước cửa tòa nhà chung cư, chàng trai dáng người cao ráo đeo một chiếc cặp chéo, đứng trong bóng cây đa, vẻ mặt có chút do dự. Lại mang theo chút căng thẳng đến khó nhận ra. Giang Tùy khẽ nhíu mày. Tôi có chút việc rồi, cúp máy đây. Ê, Lục Dạ An còn muốn nói điều gì đó, nhưng Giang Tùy đã cúp máy rồi. Cho điện thoại vào túi, Giang Tùy bước nhanh tới. Cô ấy hất cằm về phía chàng trai kia. Này, cậu lén la lén lút đứng đây làm gì vậy? Tạ Dữ nghe vậy quay người lại, nhìn thấy Giang Tùy với mái tóc vàng rực rỡ rơi ánh nắng. Cậu ta sững người nửa giây, giọng có chút do dự. Cậu có phải là Giang Tùy không? Cậu ta đột nhiên mở khóa kéo chiếc cặp chéo, lục tìm giấy bút bên trong. Có thể cho tôi xin chữ ký không? Tôi có một người bạn rất thích cậu. Giang Tùy nhớ ra cậu ta còn chưa từng nhìn thấy mặt mình, không biết mối quan hệ giữa mình và Dư Hoan. Cô ấy nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Bạn nào thế? Bạn gái? Lông mày Giang Tùy giật nhẹ, nhưng Tạ Dữ lúc này lại tự giễu cười một tiếng. Nói thêm nửa câu sau. Cũng chưa hẳn, hiện tại chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng cô ấy thực sự rất thích cậu. Trên ốp điện thoại toàn là sticker của cậu. Lời tác giả, Giang Tùy, cậu mà còn nói ấp a ấp úng nữa là tôi sẽ tìm người xử lý cậu đấy. Giang Tùy kẹp bình nước vào lòng bàn tay, nửa dựa vào thân cây, ngước mắt đánh giá Tạ Dữ, như một con mèo Maine Coon đánh giá một con chó đột nhập vào lãnh địa của mình. Hôm nay cậu đến đây là để tìm người bạn gái kia của cậu à? Tạ Dữ lắc đầu. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua lối vào tòa nhà chung cư. Giọng nói vẫn khá ổn định, nhưng ngón tay nắm chặt quai cặp chéo hơi dùng sức. Không phải, tôi đến tìm anh trai cô ấy. Khóe môi Giang Tùy cong lên một nụ cười như có như không. Cậu tìm anh trai cô ấy làm gì? Tóc đen trước trán Tạ Dữ bị gió sớm thổi tung. Cặp lông mày hơi nhíu lại, lộ vẻ nghi hoặc. Chúng ta lần đầu gặp mặt phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu lại tò mò chuyện của tôi đến vậy? Giang Tùy là một nghệ sĩ lại thích hóng chuyện đến vậy sao? Giang Tùy cười một tiếng, vẫy tay xua cậu ta đi. Không nói à? Không nói thì không ký tên đâu, cút đi. Tạ Dữ, cách chương.